Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoa Phi Tuyết nào phải là người chịu để mặc cho người khác sai khiến. Cung kính nói, phu nhân, Tần Thúc Thúc là nguyên lão của Diêm Bang. Mấy chục năm qua không có công lao cũng có khổ lao. Trong bang cũng đức cao vọng trọng. Người xưa nay công chính nghiêm minh. Chắc chắn sẽ không vì ta mà đối phó với Tần Thúc Thúc. Từ nhỏ ngươi đã là cô nương thông minh. Trước mặt ta cũng không cần giả ngu. Cẩm Phụng phu nhân nhướng mày phượng, liếc nhìn nàng một cái, nói, ta tự nhiên sẽ không đối phó với Tần Mộ Dương, ta chỉ sẽ nói cho hắn biết một sự thật. Nói đến đây, bà ta thôi cười, nhìn vào mắt Hoa Phi Tuyết, nói từng chữ một, 15 năm trước, bờ sông Tiền Đường, khách điếm Vượng Thủy, Hoa Phi Tuyết run lên, lúc đó ta cũng có mặt. Cẩm Phụng phu nhân nở nụ cười hài lòng trên mặt. Bà ta bước tới, nhìn kỹ Hoa Phi Tuyết ở cự ly gần. TSK một tiếng. Nói, nhìn xem, thoáng cái, người đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp như vậy rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Bà ta làm ra vẻ thân thiết. Nắm lấy tay Hoa Phi Tuyết. Nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta có được thứ ta muốn. Bí mật này sẽ không có người thứ ba biết được. Cảm giác khi nghe Cẩm Phụng phu nhân nói những lời này lúc đó, Hoa Phi Tuyết đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người. Lúc này ngoài hang động có một vầng trăng sáng trên cao, chiếu sáng khắp núi rừng một màu trắng sáng. Nhưng không biết đằng sau ánh sáng đêm tối này lại có bao nhiêu người đang lo lắng sợ hãi, bao nhiêu người đang đau buồn thương tâm. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Một giọng nam dễ nghe vang lên từ phía sau. Nghe trong đêm tối gần như có chút hư ảo. Vị tăng nhân kia không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau Hoa Phi Tuyết. Dáng người rất cao, dựa vào vách đá chưa đứng thẳng người, nhưng vẫn đã cao hơn nàng rất nhiều. Gầy gò ngọc lập, ngước mắt nhìn vầng trăng ngoài hang. Đôi mắt đẹp long lanh. Hỏi, một mình ngắm trăng. Không thấy cô Quạnh sao? Hoa Phi Tuyết sững sờ, bước lên phía trước một bước, cách hắn xa hơn một chút, nói, cô Quạnh hay không cô Quạnh thì sao chứ? Ngắm tuyết nguyệt có thể chia sẻ với người khác, nhưng có một số việc, nhất định phải tự mình đối mặt. Nói xong thở dài một tiếng, tiếng thở dài này quanh quẩn trong không trung rất lâu, mới như bụi trần từ từ rơi xuống. Nàng mắt đẹp trong veo, liếc mắt nhìn, nói, người xuất gia từ Bi Vi Hoài, phổ độ chúng sinh, chắc hẳn đại sư nhất định sẽ không vi phạm sắc giới. Thừa lúc người ta gặp khó khăn, nhân duyên hội ngộ, sao có thể nói là thừa lúc người ta gặp khó khăn? Ngộ Trần dựa vào vách đá nhìn nàng, tăng im màu xám rộng thùng thình, đôi mắt bỗng hiện lên vẻ tà mị. Sáng ngời si hồn, bỗng nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hoa Phi Tuyết, nói, ngươi làm sao vậy, hình như có một nỗi u oán bay ra từ trong mắt ngươi. Nhìn thật khiến người ta đau lòng, bàn tay hắn rất lớn, rất ấm, chạm vào mặt có cảm giác kỳ lạ. Hoa Phi Tuyết sững người, theo bản năng nghiêng người tránh đi, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, vừa định nổi giận. Lúc này chỉ nghe hắn lại nói, mỹ nhân như vậy, nhất định có rất nhiều đàn ông thích nhỉ, còn có chuyện gì phải buồn phiền, việc quan trọng nhất đời người phụ nữ chính là chọn một người đàn ông tốt. Ngươi thấy ta thế nào? Trong mắt hắn bỗng hiện lên vài phần tà ác, thân thủ cực nhanh, xoay vai nàng lại, bên cạnh giai nhân tỏa ra hương thơm thanh tao như hoa lan. Khóe môi nở nụ cười trêu chọc. Hắn nói, cho dù ta thật sự là người xuất gia, nhìn thấy ngươi cũng sẽ không nhịn được mà hoàn tục. Hoa Phi Tuyết, nàng giật mình trong lòng, sắc mặt biến đổi nói, ngươi nhận ra ta, theo bản năng giãy giụa một chút, lại chỉ cảm thấy có nội lực liên tục tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Như gọng kìm sát, khiến mình không thể động đậy. Vị tăng nhân kia hơi cụp mí mắt. trong mắt thoáng chốc lóe lên vẻ phóng đãng phong lưu, dưới ánh trăng da trắng như ngọc, sống mũi cao thẳng, quả là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Hắn nói, Hoa Phi Tuyết, ngươi có từng nghe qua câu chuyện về Đông Quách tiên sinh không? Nàng âm thầm dùng nội lực chống lại hắn, lại như kiến càng lay cây, căn bản không phải đối thủ. Hoa Phi Tuyết tự biết không địch lại, hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều, trong mắt không khỏi tràn ra vẻ kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trong lòng hơi run lên, đôi mắt đẹp của giai nhân động lòng người, trong lòng không khỏi dâng lên tình yêu thương, dịu dàng ôm lấy vai nàng, nói, ngươi đừng sợ, cho dù ta là con sói được Đông Quách tiên sinh cứu, cũng không nỡ ăn ngươi đâu. Hoa Phi Tuyết muốn tránh cũng không tránh được, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vị tăng nhân kia cởi bỏ bộ tăng y màu xám, lộ ra y phục màu đỏ sẫm bên trong, bỏ đi lớp ngụy trang đoan trang bên ngoài, vẻ tà mị âm hiểm của hắn lộ ra không chút nào che giấu. Giơ tay nâng cằm nàng lên, nói, nhìn kỹ lại xem, có nhận ra ta không? Cách chương.